Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208 hết thảy lúc đầu 4. Mạc Sâm trầm ngâm, trong mắt hiện lên sầu lo, chính là tiểu công chúa nàng, này không phải do nàng làm chủ. Lan Zexi hừ lạnh một tiếng, như vậy Mạc Sâm liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Mạc Sâm nói, ân, ta sẽ làm vương hậu giúp đỡ ngươi cùng nhau chuẩn bị. Ta vương tộc tiểu công chúa hôn lễ, nhất định phải vô cùng náo nhiệt. Lan Zexi sang sảng cười rộ lên, Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại hai mặt nhìn nhau, xem ra phụ thân thị phi muốn đem nhiều đóa gả cho Mạc Sâm. Chỉ là y nhiều đóa tính tình, phòng chừng sẽ nháo ra sự a. Lan Đoá Đoá bị nhốt ở chính mình cung điện thật nhiều thiên. Nàng trong cung điện thủ rất nhiều nhân ngư thị vệ cùng nhân ngư hầu gái. Nàng là một bước khó đi, tự nhiên liền càng không rõ ràng lắm. Vương tộc từ trên xuống dưới đều đã ở chủ bị nàng hôn lễ. Lan Đoá Đoá bực bội ở chính mình trong cung điện bơi qua bơi lại. Nàng ghé vào san hô bên cửa sổ, mắt trông mong nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, một cái tiểu nhân ngư hầu gái lội tới. Tiểu công chúa, thỉnh rời đi bên cửa sổ, Lan Đoá Đoá quay đầu. Sinh khí đến trừng mắt nàng, chẳng lẽ ta hiện tại liền tới gần cửa sổ quyền lợi đều không có sao? Nhân ngư hầu gái khó xử gục đầu xuống, đây là vương thượng phân phó, thỉnh ngươi không cần khó xử ta. Vương thượng biết rõ nói tiểu công chúa bản tính. Nàng kia cổ linh tinh quái tính tình, làm người vĩnh viễn đều đoán không ra nàng dây tiếp theo sẽ làm cái gì. Vương thượng sợ bọn họ xem không được tiểu công chúa, cho nên cấp tiểu công chúa xác định hoạt động phạm vi. Chỉ ở nàng khuê phòng trong vòng, bên cửa sổ cùng cạnh cửa, đều không bị cho phép tới gần. Lan Đoá Đoá cũng không nghĩ khó xử một cái tiểu nữ phó, chỉ phải rời đi bên cửa sổ, liền tính nàng không biết bên ngoài tình huống, cũng minh bạch, phụ thân nhất định ở thu xếp nàng hôn sự, nàng không thể ngồi chờ chết, nàng đến chạy đi, trong mắt xoay chuyển, nàng nghĩ tới biện pháp, màn đêm buông xuống, tiến đến đưa cơm nhân ngư hầu gái buông cơm điểm. Giống thường lui tới giống nhau chuẩn bị rời đi, lại bị Lan Đoá Đoá gọi lại. Nhân ngư hầu gái cảnh giác nhìn Lan Đoá Đoá. Cái này tiểu công chúa là cả người cá tộc, có tiếng quỷ linh tinh. Nàng nhưng phải cẩn thận điểm, ta không thích ăn cái này. Lan Đoá Đoá ngạo mạn đem cơm điểm đầy đến một bên, tiểu nữ phó buồn bực. Này rõ ràng là tiểu công chúa bình thường thích nhất ăn đồ ăn a. Nàng như thế nào sẽ không thích đâu. Chẳng lẽ tiểu công chúa muốn tuyệt thực? Có cái này nhận chi? Tiểu nữ phó lập tức cung kính mà nói. Xin hỏi tiểu công chúa hôm nay thích ăn cái gì? Ta lập tức đi chuẩn bị. Nàng cũng không thể làm tiểu công chúa tuyệt thực a. Nếu là đói là tiểu công chúa, nàng còn không được bị vương thượng trừng phạt. Ta hôm nay không muốn ăn đồ vật. Lan Đoá Đoá vẫn là thực ngạo kiều phiết đầu. Tiểu nữ phó nóng này, này tiểu công chúa thật đúng là muốn tuyệt thực a. Cái này sao được. Tiểu công chúa, cầu ngươi đừng làm khó dễ ta hảo sao? Tiểu nữ phó liền sắp khóc. Lan Đoá Đoá trắng nõn tay nhỏ gõ gõ mặt bàn, dường như tự hỏi trong chốc lát, mới phi thường miễn cưỡng nói, vậy được rồi, ta hôm nay muốn ăn đồ vật, chỉ có tỷ tỷ của ta mới có thể làm, ngươi đi tìm ta tỷ tỷ đi, làm nàng tới cấp ta làm. Này, tiểu nữ phó khó xử cắn môi, tiểu công chúa cấm đoán này đoạn trong lúc, vương thượng đã minh xác hạ lệnh, ai đều không được tới gần tiểu công chúa cung điện. Ngay cả vương hậu đều không thể tới, càng miễn bàn đại công chúa cùng nhị công chúa. Như thế nào? Không thể sao? Lan Đoá Đoá nhướng mày nhìn về phía nàng. Tiểu nữ phó thân mình run lên. Tiểu công chúa, vương thượng nói ai đều không thể tiến vào cung điện. Nếu không, ta cùng người khác cá đều sẽ bị phạt, phải không? Lan Đoá Đoá cười nhạo một tiếng. Kia phụ thân có hay không nói, ta nếu là đói là sinh bệnh, lại nên như thế nào phạt các ngươi? Nghe vậy, tiểu nữ phó mặt khổ ba ba, tiểu công chúa chính là nhân ngư tộc nhất chịu sủng ái công chúa. Là vương thượng đầu quả tim bảo bối, nếu là đói là sinh bệnh, vương thượng phòng trừng sẽ hung hăng trừng phạt bọn họ, chi bằng trộm mang đại công chúa cùng nhị công chúa tiến vào một lần. Liền một lần nói, vương thượng hẳn là sẽ không biết đi. Cân nhắc một chút lợi và hại, tiểu nữ phó tâm một hoành, cắn răng gật gật đầu. Tiểu nữ phó khổ ha ha đi ra ngoài cùng mặt khác nhân ngư bọn thị vệ thương lượng đi. Lan Đoá Đoá vui sướng bơi tới chính mình trên giường, lộ ra một cái thực hiện được tươi cười. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.